Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, trí kế vô song, chấn kinh toàn trường, kế hoạch của ta chia làm 4 bước đi. Bước đầu tiên, đầy trời bạc, bước thứ hai, một đào giết hai sĩ, bước thứ ba, rùa hổ nuốt sói, bước thứ tư, nghịch thiên mà đi. Chỉ cần 4 bước kế hoạch này hoàn thành, chẳng những Liệt Phong Cốc bình yên vô sự, còn có thể đoạt lại Lạc Diệp Lĩnh. Đám người nghe được 4 bước này, vẫn như cũ cảm thấy như lọt vào trong sương mù, cảm thấy trước mắt nguy hiểm cục khó giải, thậm chí không đường có thể đi. Vân Trung Hạc cười nói, chư vị các ngươi cảm thấy tình thế nguy hiểm khó giải, chỉ là bởi vì một nguyên nhân. Các người nghĩ đến phòng thủ, các người nghĩ đến vượt qua nguy cơ, các người luôn muốn bảo trụ Bạch Ngân mỏ muối. Lãnh Bích nói, cái này chẳng lẽ không bình thường sao? Bạch Ngân mỏ muối là chúng ta Liệt Phong Cốc hạch tâm mạnh mạch. Hàng năm ích lợi thấp thì 400.000 lượng, cao thì 500.000 lượng, chiếm toàn bộ Liệt Phong Cốc thu nhập 5.6/10 tả hữu. Chúng ta đương nhiên muốn bảo trụ Bạch Ngân mỏ muối. Vân Trung Hạc không khỏi tắc lưỡi, cái kia Bạch Ngân ruộng muối thật sự là không gì sánh được to lớn, hàng năm thu nhập vậy mà vượt qua 450 vạn lượng. Cứ việc ở thế giới này muối giá rất cao, nhưng là giá thị trường tốt thời điểm, ra sân giá cũng sẽ không vượt qua 6 văn tiền. Giá thị trường không tốt thời điểm cũng chỉ có 3 văn tiền một cân mà thôi. Một lượng bạc hối đoái 1.000 văn tả hữu, một năm thu nhập 500.000 lượng, vậy chẳng phải là muốn sản xuất mấy vạn tấn muối. Đương nhiên, đây đối với hiện đại ruộng muối tới nói không tính là gì. Hàng năm mấy chục vạn tấn, hơn 100.000 tấn ruộng muối đều chỗ nào cũng có. Nhưng là ở thời đại này, quy mô này ruộng muối xem như phi thường kinh người. Dựa theo Lãnh Bích thuyết pháp, Liệt Phong Cốc hàng năm thu nhập gần 100.000 lượng bạc, là một cái 400.000 nhân khẩu chư hầu chi địa tới nói, thật sự là hào phú. Nhưng mặc kệ là tỉnh Ếch hay là tỉnh Trung Nguyệt, đều là phá sản chủ. Nhìn xem tỉnh Trung Nguyệt sinh hoạt hào hoa xa xỉ, nhìn nhìn lại Liệt Phong Cốc nuôi bao nhiêu quân đội, gần đây 100.000 lượng bạc thu nhập, đoán chừng hàng năm cũng còn thừa không có mấy. Nhưng tóm lại một câu, Bạch Ngân mỏ muối là Liệt Phong Cốc mạch máu kinh tế. Một khi đã mất đi Bạch Ngân mỏ muối, Liệt Phong Cốc liền đã mất đi hơn phân nửa tài nguyên, trên cơ bản trực tiếp liền xem như phế đi. Vân Trung Hạc nói, chúng ta thôi diễn một chút, tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì? Đầu tiên chúng ta phải đối mặt cách xù bồi thường. Trước mắt số lượng là chết gần 2.000 người. Cái số này sẽ còn tiếp tục lên cao. Mà người chết không chỉ là mỏ muối công nhân, còn có chư hầu liên minh quan viên, thương nhân, Đại Doanh Đế Quốc, Nam Chu Đế Quốc, Tây Lương Vương Quốc thương nhân. Công nhân muối tiền trợ cấp sẽ không cao lắm, nhưng là những thương nhân kia, quan viên kia bồi thường sẽ phi thường kinh người, cho nên khoản này bồi thường có thể sẽ vượt qua 1,5 triệu lượng bạc. Đây là ta đại khái tính ra, không quá chính xác, nhưng cũng không kém nhiều. Tỉnh Trung Nguyệt khuôn mặt tuyệt mỹ có chút co quắp một chút. Nàng ở trong lòng cũng tính toán qua, thậm chí so Vân Trung Hạc tính ra số lượng càng thêm chính xác. Vân Trung Hạc đoán đúng. Nàng là một cái phá sản nương môn, mặc dù Liệt Phong Cốc hào phú, nhưng hàng năm còn lại tiền bạc thực tình không nhiều. Chúng ta phải bồi thường tiền còn không chỉ một bút này. Trong muối chúng ta sản xuất lẫn vào muối độc ăn người chết. Đương nhiên đây là Mạc thị gia tộc cấu kết nội ứng làm. Cứ việc muối độc tại trên ngoại quan cùng muối ăn không có quá lớn khác biệt, nhưng là trong báo cáo đã xuất hiện mánh khóe, mà lại là 2 lần. Tuần tra mỏ muối cầu cầu không hiểu chết bất đắc kỳ tử. Tử trạng kỳ lạ, chúng ta liền muốn suy đoán đây có phải hay không là ăn nhầm muối độc. Chúng ta người cầm y ti đã phát hiện, nhưng lại không có gây nên đầy đủ chú ý. Điểm này Sở Chiêu Nhiên phải bị có không thể trốn tránh trách nhiệm. Ở thời điểm này, Vân Trung Hạc còn không quên âm Sở Chiêu Nhiên một thanh. Chúng ta muối ăn người chết, sẽ có hậu quả gì? Không chỉ có muối của Bạch Ngân mỏ muối, còn có muối của Lan Điền ruộng muối, cũng bán không được. Trước đó nói qua Liệt Phong cốc khuyết thiếu cày ruộng, lương thực không thể tự mãn, hoàn toàn dựa vào bán muối làm giàu. Cho nên toàn bộ Liệt Phong cốc dựa vào là hai cái hạch tâm lãnh địa. Một cái là Bạch Ngân lĩnh, một cái là Lan Điền lĩnh, đều là sinh muối nhà giàu. Liệt Phong cốc sản xuất muối ăn người chết, vậy khẳng định lòng người bàng hoàng. Đâu còn có thương nhân buôn muối dám mua tỉnh thị gia tộc sản xuất muối. Cho nên tại trong thời gian rất lâu, chúng ta Liệt Phong cốc một hạt muối đều bán không được. Thậm chí đã bán đi muối đều sẽ bị lui về đến. Đã nhận được tiền, cũng phải trả trở về. Thậm chí càng bồi thường. Đây cũng là một số lớn bạc. Ta vừa nhìn qua báo cáo, chúng ta muốn lui về bạc tại 300.000 lượng tả hữu, phỏng đoán cẩn thận. Hai bút bồi thường cộng lại hẳn là sẽ vượt qua 180 vạn lượng. Mà lại tại trong thời gian rất lâu chúng ta tài nguyên trực tiếp sẽ bị đoạn tuyệt. Chủ quân, chúng ta trong khố phòng có nhiều tiền như vậy sao? Vân Trung Hạc hỏi, Tỉnh Trung Nguyệt phi thường người thức thời nói. Không có, Vân Trung Hạc nói, kém rất nhiều sao? Tỉnh Trung Nguyệt nói, đúng, kém rất nhiều. Vân Trung Hạc ngạc nhiên, hàng năm gần 100 vạn lượng thu nhập a. Các người thậm chí ngay cả 180 vạn lượng tồn kho đều không có. Các người đôi cha con này thật sự là đủ bại gia a. Vân Trung Hạc nói, chúng ta bước đầu tiên chính là muốn trong thời gian ngắn nhất gom góp đến 180 vạn lượng bạc tả hữu. Đối với Bạch Ngân thảm án tiến hành bồi thường, trong 2 tháng chúng ta phải lấy được số tiền kia. Lãnh Bích nói, điểm này khó như lên trời. Tỉnh Trung Nguyệt nói, trong 2 tháng, không có khả năng lấy tới khoản bạc này. Lúc này, không người nào nguyện ý mượn. Cho nên, ta không có ý định bồi số tiền kia. Dựa vào cái gì muốn ta bồi? Vân Trung Hạc kinh ngạc. Mặt trăng của ta, lời như vậy ngươi cũng như thế lẽ thẳng khí hùng nói ra miệng. Ta không có tiền, ta chính là không bồi thường. Ngươi khuôn mặt tuyệt mỹ vô song này, đã vậy còn quá dày sao? Ngươi nhiều lắm là cũng là bàn tay khuôn mặt nhỏ a. Không, chủ quân, phải bồi thường, Vân Trung Hạc nói, số tiền kia nhất định phải bồi, nếu không kế hoạch tiếp theo liền không tốt thi triển, mà lại khoản bạc này đối với chúng ta mục tiêu tới nói căn bản không đáng giá nhắc tới. Tỉnh Trung, Nguyệt nói, Ngạo Thiên, ta không quan tâm tiền bạc, nhưng là số tiền kia, ta thật không bỏ ra nổi đến, càng không khả năng trong khoảng thời gian ngắn lấy ra. Vân Trung Hạc nói, gần đây 200 vạn lượng bạc, thiếu bao nhiêu, ta bỏ ra. Lời này vừa ra, tất cả mọi người kinh hãi. Vân Ngạo Thiên tiên sinh, xin hỏi trên người ngươi tất cả bạc cộng lại, vượt qua 10 lượng sao? Lãnh Bích nói, Vân Ngạo Thiên, trên người ngươi tổng cộng bao nhiêu bạc? Vân Trung Hạc móc móc túi, cuối cùng lật ra 3 văn tiền. Đại khái có thể mua 5 cái bánh bao. Luận khoác lác hay là ngươi nghiêu bức, trong miệng có 3 văn tiền, liền dám thổi hơn 100 vạn lượng bạc châu. Hơn 100 vạn lượng bạc đây chính là 1 tỷ văn tiền. Tỉnh Trung Nguyệt nói, tốt, chúng ta tạm thời xem như trong 2 tháng. Chúng ta có thể trù đủ gần 200 vạn lượng bạc. Bỏ ra khoản này bồi thường. Lúc nói lời này, Tỉnh Trung Nguyệt tuyệt mỹ diễm lệ miệng nhỏ là hít một hơi khí lạnh. Có thể thấy được, nàng đối với chuyện này cơ hồ không có ôm bất cứ hy vọng nào. Tuyệt đối không thể tin được Vân Trung Hạc có thể trong 2 tháng kiếm được con số trên trời bạc. Yên tâm, không tạo tấm gương cùng pha lê tiếp xuống đâu? Tỉnh Trung Nguyệt hỏi. Vân Trung Hạc nói, coi như chúng ta bồi thường số tiền kia, chư hầu liên minh đại hội cũng sẽ lấy điều tra danh nghĩa trực tiếp điều động quân đội vào ở Bạch Ngân lĩnh, thậm chí tiến vào chiếm giữ Lan Điền lĩnh, trực tiếp khống chế chúng ta mệnh mạch hạch tâm chi địa. Sau đó đối với chúng ta tiến hành trước nay chưa có chế tài. Phong tỏa Đoạn Lương, Lãnh Bích nói, sự tình phát triển đến nước này, chúng ta Liệt Phong Cốc đã xong, bồi thường gần 200 vạn lượng bạc, muối một hạt đều bán không được. Hai đại hạch tâm lãnh địa bị chiếm lĩnh, lãnh địa con dân cạn lương thực, quân đội tan rã, dân chúng tan rã, Liệt Phong Cốc trăm năm cơ nghiệp liền trực tiếp tan thành mây khói. Không sai, xác thực như vậy. Một khi phát triển đến chư hầu liên minh quân đội cưỡng ép tiến vào chiếm giữ Bạch Ngân lĩnh cùng Lan Điền lĩnh, đồng thời phong tỏa chế tài thời điểm, Liệt Phong Cốc liền triệt để xong đời. Cho nên, cục diện ngàn vạn không thể phát triển đến một bước này. Vân Trung Hạc nói, nhất định phải ngăn cản. Lãnh Bích nói, Mạc thị gia tộc vì chiếm lấy Lạc Diệp lĩnh, nhất định sẽ làm cho cục diện phát triển đến một bước này triệt để tách rời chúng ta Liệt Phong Cốc, diệt vong Tỉnh thị gia tộc. Vân Trung Hạc nói, dựa theo ý nghĩ của ngươi, muốn như thế nào ngăn cản? Lãnh Bích nói, xuất binh, khai chiến. Vân Trung Hạc nói, bằng vào chúng ta một nhà chi binh, đối kháng mười mấy nhà chư hầu liên quân sao? Đó là tự tìm đường chết. Lãnh Bích nói, vậy ngươi nói như thế nào xử lý? Vân Trung Hạc nói, rất đơn giản, đem Bạch Ngân mỏ muối ném ra. Lãnh Bích nói, cắt nhường ra ngoài. Đúng, Vân Trung Hạc nói, lời này vừa ra, tất cả mọi người sắc mặt kịch biến. Cái này Bạch Ngân mỏ muối là Liệt Phong Cốc mạch máu kinh tế. Hàng năm năm, 6/10 thu nhập đều dựa vào ruộng muối này. Người trực tiếp ném ra bên ngoài, đây không phải tự đoạn cánh tay, mà là phần eo trở xuống cắt a. Vân Trung Hạc nói, đây chính là trong kế sách của ta trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất bước thứ hai, một đào giết hai sĩ, ly gián hổ lang. Lúc này, Tả Ngạn quân sư nói, hổ là Đạm Đài gia tộc, sói là Mạc thị gia tộc. Đúng. Chúng ta trước tiên đem Bạch Ngân ruộng muối hiến cho Mạc thị gia tộc, sau đó lại hiến cho Đạm Đài gia tộc. Vân Trung Hạc nói, chúng ta nguy cơ căn nguyên ở chỗ Đạm Đài gia tộc. Một khi Đạm Đài gia tộc cùng Mạc thị gia tộc liên thủ, chúng ta căn bản là không có cách ngăn cản. Cho nên chúng ta phá cục hạch tâm ngay tại ở ly gián hai gia tộc này, không hy sinh trẻ nhỏ không bắt được sói, không nỡ thê tử bắt không đến lưu manh. Vân Trung Hạc nói, chúng ta chỉ cần đem Bạch Ngân ruộng muối ném ra, cả bàn cờ đều sống, không phải sao? Tả Ngạn quân sư gật đầu nói, đúng, Bạch Ngân ruộng muối hàng năm sản xuất 500,000 lượng bạc, Mạc thị gia tộc thiếu chính là tiền, bọn hắn tuyệt đối chịu không được sự dụ hoặc này. Vân Trung Hạc nói, Mạc thị gia tộc một khi đạt được Bạch Ngân ruộng muối, hắn không những sẽ không châm ngòi thổi gió, ngược lại sẽ chủ động dập lửa. Bọn hắn sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp lắng lại Bạch Ngân thảm án. Dạng này cái này Bạch Ngân ruộng muối mới sẽ không trở thành khoai lang bỏng tay. Bọn hắn cũng mới có thể thuận lợi ăn hết. Cho đến lúc đó, Mạc thị gia tộc ngược lại sẽ liều mạng ngăn cản chư hầu liên minh quân đội cưỡng ép tiến vào chiếm giữ Bạch Ngân lĩnh, cũng sẽ chủ động rửa sạch chúng ta sản xuất muối độc oan tình, sẽ để cho chân tướng rõ ràng. Bởi vì chỉ có dạng này, Bạch Ngân ruộng muối muối mới có thể bán được ra ngoài. Cứ như vậy, chúng ta chí ít vượt qua trước mắt chàng nguy cơ này, sẽ không bị càng nghiêm khắc chế tài, sẽ không bị chư hầu liên minh phái binh tiến vào chiếm giữ. Vân Trung Hạc nói, Mạc thị gia tộc có lương, nếu như đạt được Bạch Ngân ruộng muối, chẳng khác nào hàng năm nhiều năm trăm, không không không lượng bạc, có tiền lại có lương, đây là bá nghiệp căn cơ a. Tăng thêm hắn lại có thu thủy thành phụ thuộc này, tăng thêm chúng ta biểu hiện ra phụ thuộc chi ý, hắn quyền thế có phải hay không lập tức liền bành trướng. Nhất phi trùng thiên, Mạc thị có phải hay không liền sẽ sinh sôi dã tâm, muốn cùng Đạm Đài gia tộc bình khởi bình tỏa. Đây là không hề nghi ngờ, bất kỳ người nào đều không không cam lòng người sau. Mạc thị gia chủ cũng là một đời kiêu hùng, tràn đầy bừng bừng dã tâm, bất luận cái gì chư hầu, một khi có tiền có lương, liền nhất định sẽ có binh mã, liền nhất định sẽ muốn trở thành bá chủ. Nếu như vẻn vẹn chỉ là gìn giữ cái đã có chi tâm, Mạc thị gia tộc cũng sẽ không biểu hiện được như thế hùng hổ dọa người. Mạc thị gia tộc bá quyền hiển hiện, cho đến lúc đó đệ nhất chư hầu Đạm Đài gia tộc có phải hay không sẽ đối với Mạc thị gia tộc tràn đầy kiêng kỵ, bởi vì đây là muốn cướp hắn bá chủ vị trí đó a. Đây chính là kế ly gián, Vân Trung Hạc nói, nhưng mà, ngay tại chính thức giao tiếp Bạch Ngân khoáng trận ngày đó, Mạc thị gia tộc cảm thấy mình muốn đi lên nhân sinh đỉnh phong thời điểm. Chúng ta lắc mình biến hóa, đem Bạch Ngân ruộng muối hiến cho Đạm Đài gia tộc, đồng thời làm xính lễ hướng Đạm Đài gia tộc cầu hôn, để tỉnh Vô Biên cưới Đạm Đài Phù Bình. Cũng chính là tại một ngày này, Mạc thị gia tộc sẽ từ thiên đường ngã vào địa ngục. Nghĩ đến một màn này, đám người sảng đến tóc gáy đều dựng lên tới. Nhưng là rất nhanh, Lãnh Bích biểu thị ra chất vấn. Một đào giết hai sĩ này nghe vào rất thoải mái, trên thực tế rất khó làm đến. Mạc thị gia tộc phi thường giảo hoạt, không thấy thỏ không thả chim ưng. Chúng ta đem Bạch Ngân ruộng muối hiến cho bọn hắn nhất định phải ký kết điều ước, liền như là 50 năm trước ký Lạc Diệp lĩnh thuê điều ước một dạng. Lãnh Bích nói, mà điều ước một khi ký kết, liền không thể bội ước. Chúng ta cũng liền không cách nào lại đem Bạch Ngân ruộng muối lại hiến cho Đạm Đài gia tộc. 50 năm trước thuê Lạc Diệp lĩnh điều ước kia, thật sự là tỉnh thị gia tộc trăm năm thống khổ. Đúng, nhất định phải ký kết khế ước, thuê Bạch Ngân ruộng muối cho Mạc thị gia tộc 50 năm. Vân Trung Hạc nói, mật ước này nhất định phải ký, nhưng là đợi đến điều ước có hiệu lực ngày đó, ngay tại chính thức giao tiếp Bạch Ngân ruộng muối ngày đó, điều ước này sẽ tự động tan thành mây khói, thật giống như không có ký qua đồng dạng. Tự nhiên cũng sẽ không cần tuân thủ. Lãnh Bích nói, cái này sao có thể? Ký kết khế ước thời điểm, Mạc thị hội quy định dùng cái gì bút mực cùng trang giấy, bất kỳ cái gì tay chân đều không động được. Mà lại một khi ký kết khế ước đằng sau, bọn hắn sẽ hoàn mỹ đảm bảo phần này khế ước đặt ở trong dương kiên cố nhất, mà cái dương này sẽ đặt tại an toàn nhất địa phương bí ẩn. Muốn trộm cắp cùng phá hủy là hoàn toàn không thể nào. Vân Trung Hạc nói, ta nói phần này mật ước sẽ ở tự động tan thành mây khói, liền nhất định sẽ, mà lại là tại trong dương chính mình tan thành mây khói. Thần không biết quỷ không hay. Chú thích, chư vị ân công, chớ có để phiếu đề cử tại túi tự động tan thành mây khói a. Hay là cho ta đi, cũng không uổng công ta mỗi ngày cố gắng nịnh bợ nha. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.